Chiến thần tái thế, chương 75, cho mày cơ hội. Góc truyện audio.com. Chấm, ba tên bảo vệ cùng vọt lên, nhưng mà đối với Tô Hoài Dương cũng không tính là gì. Anh đạp một cước đá bay cả ba ra ngoài. Ba tên cùng ngã mạnh xuống nền đất. Hồng Tín Bảo thấy thế cũng kinh sợ. Ba tên bảo vệ này đã được chọn lọc kỹ càng. Đều là bộ đội đặc chủng xuất ngũ. Tìm trong quân đội cũng khó mà kiếm được. Trong lòng anh ta thầm nghĩ. Con mẹ nó, tên này còn biết đánh nhau. Phải gọi ba mình đến. Nghĩ vậy, Hồng Tín Bảo giữ tợn cười ha hà. Coi như mày đánh đấm cũng khá. Biết ba tao là ai không? Hoàng đế thế giới ngầm Hồng Thiên Long. Cả cái hạ thành này, tạo đều không để vào mắt. Mày dám đánh tao, hôm nay tao sẽ lấy mạng mày ở đây. Tô Hoài Dương vẫn nhởn nhơ như không. Mày nói xong rồi. Hồng Tín Bảo bật cười nói. Nói xong rồi. Tô Hoài Dương cười lạnh nói. Nếu nói xong rồi, thì nhanh gọi ba mày đến đây. Tạo thực sự muốn nhìn xem. Mày lấy mạng tạo kiểu gì đấy? Tất cả mọi người ở đây đều không biết dùng từ ngữ nào để hình dung lời nói của Tô Hoài Dương nữa. Tên này bị ngốc rồi đúng không? Dám nói chuyện với cậu chủ Tín Bảo như thế? Sợ rằng đầu óc có vấn đề. Chẳng lẽ tên kia không biết? Chỉ cần cậu chủ gọi ba đến, thì chỉ trong khoảnh khắc cũng có thể giết chết mình hay sao? Hồng Tín Bảo nghe được lời này cũng sửng sốt. Lập tức kiêu ngạo cười lớn. Mày có biết mình đang nói gì không? Tô Hoài Dương cũng lời đôi co với Hồng Tín Bảo. Nói thẳng, tao cho mày một phút để gọi. Hồng Tín Bảo nghe thế. Cơn thịnh nộ xông thẳng lên óc. Mắng Tô Hoài Dương, mày muốn chết đùn không? Ba tao là hoàng đế thế giới ngầm Hồng Thiên Long. Bây giờ tao gọi điện cho ba tạo. Bảo ông giết chết mày ngay. Tô Hoài Dương khinh thường nói. Ba mày mà thấy tao cũng phải dập đầu quỳ xuống. Hồng Tín Bảo cười ha hà. Được, mày cứ chờ đấy. Hồng Tín Bảo vốn là theo ba đến Sky Lake Hạ Thành làm việc. Chẳng qua thấy nhàm chán nên mới xuống tầng chờ. Chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, ba anh ta sẽ dẫn người xuống đây ngay. Cách chương.